Chương 249, bị ném bỏ thế giới. Chương 249, bị ném bỏ thế giới cầu thả. Vẽ tháng lẫy lạ lạp cảm tạ 768981071 khen thưởng Ngô chủ A, chỉ là đi ra ngoài một chuyến, lại nhặt được cái anh linh sao xài mì rẹ mì lười biếng tựa ở sang trọng ghế salon bằng da thật, như miêu vậy con mắt híp một cái, trên dưới quan sát một phen gì ho a n ho ạc. Đây cũng là cái cùng mình ở chung khó khăn anh linh, xài mì rẹ mì lấy kia vương giả nhãn quang, dễ dàng đưa ra kết luận. Vật của ngươi đem vật cầm trong tay túi lớn ném tới xài mì rẹ mì trước mặt, giải ưu rõ kỳ cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ cần song phương không phải đánh nhau, vậy hết thể dễ nói. Ồ không nghĩ tới Ngô chủ ngươi hết ý hiểu nữ nhân chứ sao. Xài mì rẹ mì hơi ngồi ngay ngắn thân thể, mở ra kia cái túi, bên trong cũng không phải là cái gì để cho nàng kinh hỉ vạn phần đồ đạc, nhưng dùng để tiễn lời của nàng coi như là ở tiêu chuẩn trên. Lưỡng không không không nghi họ kỳ không biết vị này nữ đế cụ thể yêu thích, thế nhưng căn cứ ghi chép cùng với cái này một ngày tả hưu ở chung, cũng có thể đại khái đoán ra, nàng sẽ đối với phái nữ các loại đồ trang điểm có hứng thú. Nàng tuy là tố nhan cũng đã mỹ lệ không thể phục ra, nhưng càng thích mặc trang phục. Mà đưa cho mẹ ý đơn giản, nhìn nàng dáng vẻ vui mừng cũng biết là có bao nhiêu thỏa mãn, nhìn dù dọ kỳ ánh mắt cũng là cái loại này bị người hiểu hạnh phúc. Tràn đầy các loại khả ái y hề phục, tuy là dâu dò kỳ cảm thấy loại trang phục này thích hợp hơn nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, không thích hợp mẹ y như vậy ngự tỷ, thế nhưng chỉ cần nàng thích thì tốt rồi. Vị này chính là di hó a n hó hạc, mọi người đại khái tìm hiểu một chút là tốt rồi. Dâu dò kỳ cũng không giới thiệu quá cụ thể, hắn không cần mấy cái này anh linh hài hòa ở chung phảng phất người một nhà, chỉ cần có thể không phải nội chiến nghe lời như vậy đủ rồi. Đến từ nước Pháp thiếu nữ chỉ là lễ phép vân an, đối với không quen địa phương, nàng cũng không phải phát biểu quá nhiều ngôn luận. Giai U Dò Kỳ cùng Di Hó A N Hó Hạc khế ước đã sớm ký kết hoàn tất, giống như là tín đồ đối với thần cầu khẩn một dạng, đúng vô cùng đơn giản đồ đạc. Nói đến, buổi tối cơm là ngươi làm. Giai U Dò Kỳ nhìn về phía đang đảo trong túi các loại nữ tính đồ dùng ạ xì gì ạ nữ vương, hiếu kỳ hỏi. Nô chủ là muốn giám định và thưởng thức nô thủ nghệ sao? Xin tự nhiên là tốt rồi. Xài mì rẹ mì cũng không ngẩng đầu lên, chán chường đáp. Ồ kỳ đại nhân, không thể không nói, vị này nữ vương tay nghề quả thật không tệ. Nghe được ngay cả mẹ ý đều tán dương vị này nữ vương tay nghề, giải u dò kỳ có chút kinh ngạc. Nơi đây còn có thức ăn sao? Lãng phí thức ăn nhưng là đáng xấu hổ hành vi, đã đối với cảm giác đói bụng đến sợ hãi gì ho a n ho a, lập tức hỏi. Nàng phía trước cơm tối căn bản không có ăn no, vì để ngừa về sau ở gặp phải cái loại này khiến người ta lung túng vấn đề, nàng đã quyết định muốn thường xuyên bảo trì cùng với chính mình thể lực sung túc. Quả thực, thức ăn chính là đại địch, lãng phí thức ăn tựa như tùy ý địch nhân xâm phạm một dạng, phải không thể tha thứ kinh ạt sủa cảm thán tán thành lấy gì ho a n ho ạc. Giai U Dò Kỳ vừa nghe cũng biết, mình muốn thưởng thức một phen nguyện vọng đúng hoàn toàn mất đi. Đang ở hắn há miệng ra muốn nói gì lúc, thân thể hơi chấn động một chút, khuôn mặt nghiêm túc. Từ y phục trong túi móc ra một trang giấy mảnh nhỏ, mặt trên khắc lấy liên lạc dùng ma thuật. Bây giờ Dụ Dọ Kỳ ăn mặc rất là bình thường áo sơ mi cùng quần, bởi không phải bản thể, đối với không gian thao túng muốn khó khăn nhiều, ký mồ hệ nổ cái loại này không còn cách nào bỏ vào thứ kia y phục đã không thích hợp lắm. Nhìn thấy Dụ Dọ Kỳ biểu tình, xài mì rẹ mì để trong tay xuống cái túi. Mẹ ỉ cũng rời đi nhìn chăm chú vào có thể mẹ ấy dùng ánh mắt, đều nhìn về dâu dọ kỳ. Xem ra phải có anh linh lối ra, chỉ bất quá làm sao cũng không nghĩ tới. Người thứ nhất lối ra sẽ là cái kia màu đỏ cung binh A, ta còn tưởng rằng sẽ là cái kia cổ xưa nhất chi vương đây. Dâu dọ kỳ đem vật cầm trong tay tờ giấy nhỏ thả lại trong túi quần. Trước liên hệ hắn chính là Lý A, ở hờ cụ lẹt dưới thực lực. Coi như là anh linh hẹ mì giả sỉ dịu cũng căn bản là không có cách ngăn cản như vậy. Sáu vương quyền trò chơi đã bắt đầu, quy tắc thì là cái gì chứ? Cười lạnh một tiếng, giải u dò kỳ cứ như vậy đứng tại chỗ lẳng lặng cùng đợi, toàn bộ phòng ốc tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Cũng không có qua bao lâu, thế giới sản sinh biến hóa, giải u dò kỳ sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, ngón tay vung lên, một đạo ma bắn bay ra, đem cách đó không xa tường nổ ra một cái động lớn. Hiện tại chính là lúc ban đêm, cả vùng bị ánh trăng bao phủ, thế nhưng ở ánh mắt có thể đụng cực xa chỗ, một đạo phảng phất cực quang màu đỏ màn mở ra, lấy thời kỳ thành phố làm trung tâm, như là ngoại tinh nhân xâm lấn một dạng, cực quang nhanh chóng lấy hình tròn khuyết tán đạo kia cực quang từ dưới nền đất bắn thẳng đến vũ trụ không gian, đem nhân loại có thể đi trước hết thể mang toàn bộ bao ở trong đó. Dài u dò kỳ mắt liếc một cái, lấy chính mình tác chiến vị trí đến kia cực quang khoảng cách, đã vượt ra khỏi toàn bộ phự kỳ thành phố đường kính phạm vi. Nói cách khác, đạo kia cực quang không riêng bọc lại toàn bộ phự kỳ thành phố, ngay cả lân cận thành thị cũng bao bao ở trong đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hình tròn cực quang gần tụ lại, nếu từ bầu trời nhìn nói, giống như là toàn bộ địa vực đều bị tách ra cái này cái tinh cầu. Dài u dò kỳ cúi đầu tính toán một chút, nếu như chỉ là lấy cổ thân thể này tốc độ tới hành động, ở cực quang bọc lại toàn bộ địa vực lúc, hắn căn bản không có thời gian từ nơi này đi ra ngoài. Mấy sau đó, tiên hồng dường như kết giới một dạng đồ đạc đem thành thị bọc lại, mà tất cả mọi người cảm thấy thân thể sinh ra biến hóa kỳ quái, gần giống như đã ly khai nguyên lai thế giới vậy. Không nghĩ tới trước hết bị sáu vương quyền quấy nhiễu mà nhịn không được xuất thủ, dĩ nhiên là gạ cùng ạ lạ a mắt thấy cả cái chuyện phát sinh. Dài u dò kỳ cảm thán nói, bất quá vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc chăm chú. Ỏ kỳ xa bờ trầm mặt đi tới bên người của hắn, trầm giọng kêu. À, các ngươi cũng có thể đạt được đến từ chính chén thánh tin tức cùng quy tắc chứ. Dài u dò kỳ quét mắt mấy người liếc mắt, mà mỗi cái nhìn thẳng hắn anh linh đều là gật đầu. Như vậy, liền để cho chúng ta phân tích một chút hiện tại phát sinh tình huống. Anh linh điện quả nhiên đã thoát khỏi gã năm giữ, bị sáu vương quyền tướng bên ngoài cướp đến rồi trong tay chính mình. Không hổ là đem linh hồn phương pháp thôi diễn đến cái mức kia siêu việt giả A, mà hay là chén thánh đã bị hắn cùng với anh linh điện liên lạc với cùng nhau. Đối với sáu vương quyền làm được kinh người thủ đoạn, Dài U Dọ Kỳ cũng không khỏi không tán thưởng hắn. Hắn cứng rắn sinh sinh xen vào thời gian trục bên ngoài, đem cái kia gải A năm. Tám thủ hộ giả cung điện quyền sở hữu đoạt lại, cho nên, ngay từ đầu lúc, ngay cả gã cũng không biết sáu vương quyền đến cùng làm cái gì thẳng đến có anh linh trở về. Ở mở ra đi thông anh linh điện con đường lúc, chúng ta cũng tốt, gài ạ cùng ạ lệ ạ cũng tốt, mới thật sự biết sáu vương quyền đến cùng chơi tay chân gì. Mình ý thức bắt đầu nổi lên ức chế lực chính là tốt, lại có như vậy tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Nếu như kia nguyên thủy gài ạ nhất định không làm được như vậy quyết đoán, mà là đến khi thế giới đều muốn hủy diệt khả năng lĩnh ngộ đến đây đi. Dâu dò kỳ mỉm cười, ngồi xuống ghế trên, nếu sự tình đã phát sinh, gấp như vậy hoang mang cũng vô dụng. Hắn tìm một tư thế thoải mái tiếp tục nói, nói cách khác, lấy thủ kỳ thành phố làm trung tâm, bên ngoài cộng thêm lân cận thành thị, cái này gã một phần thân thể, đã bị nàng từ bỏ nơi đây tất cả nhân loại cùng với đảo quốc khối này thổ địa, hoàn toàn trở thành khí tử.